Góc truyện audio.com. Long hạch này cũng không phải là rau cải trắng ven đường, sau khi long tộc rời khỏi tinh cầu này, gần như có thể nói nó đã là bảo vật độc nhất vô nhị. Có 102, chấm, hơn nữa tế đàn có 8 vị vong linh quân vương chấn giữ, cho dù là ở trên vong linh đảo không thể nghi ngờ cũng là địa phương nguy hiểm nhất. Nhưng Hắc Long Vương lại liên tiếp xông 3 lần, mục đích chính là vì lấy long hạch tặng cho mình. Không hiểu sao trong lòng Tiếu Ân lại một lần nữa trở nên ấm áp rào rạt. Tiếu Ân hít sâu một hơi, khóe miệng lộ vẻ tươi cười ấm áp, nói. Long Vương đại nhân, đa tạ ý tốt của ngài, tuy nhiên ta có một thỉnh cầu, vẫn xin ngài đáp ứng. Ngươi nói đi, Hắc Long Vương vẻ mặt không quan trọng nói. Tế đàn này là địa phương mà một vị trưởng bối của ta bảo vệ, cho nên ta muốn xin ngài giơ cao đánh khẽ không đi tới nơi đó nữa. Hắc Long Vương rõ ràng sửng sốt, hắn cũng thật không ngờ Tiếu Ân lại đề xuất yêu cầu này. Tuy nhiên hắn cũng không phải người bình thường, chẳng qua là thoáng chần chừ một chút liền hào phóng đáp ứng. Tuy nhiên hắn lại hỏi với vẻ mặt tò mò, tế đàn này rốt cuộc có tác dụng gì, không ngờ lại cần long hạch duy trì. Tiếu Ân kinh ngạc hỏi, chẳng lẽ ngài cũng không nhìn ra sao? Hắc Long Vương tức giận nói, ta ngay cả tới gần cũng không làm được thì làm sao có thể nhìn ra manh mối gì chứ? Tiếu Ân nghe được sự hậm hực trong giọng nói của lão, hắn lập tức hiểu ra thực ra Hắc Long Vương cũng không phải nhất định phải lấy được long hạch, chẳng qua là hắn tức giận không thể thắng được 8 vị vong linh quân vương mà thôi. Tiếu Ân âm thầm cười khổ một tiếng, cách nghĩ của sinh vật trí tuệ quả nhiên có liên quan tới thân phận và địa vị của bọn họ. Nếu là Tiếu Ân, chỉ sợ còn đang cảm thấy may mắn vì có thể trốn thoát sự cản đường đuổi giết của 8 vị vong linh quân vương. Nhưng Hắc Long Vương lại cảm thấy không thể chịu nổi và căm phẫn. Sự chênh lệch trong đó thực sự là quá lớn, mặc dù Tiếu Ân cũng không có nhiều tình cảm với những sinh vật trên vong linh đảo, nhưng hắn lại biết Dida Đại Tát Mãn vô cùng coi trọng nơi này. Từ trong miệng của Idikalan, hắn thậm chí còn nghe ra, nếu cần thiết thì Dida Đại Tát Mãn sẽ tự thân tới đây trợ trận. Cho nên có thể giúp những vong linh này một phen, Tiếu Ân cũng tuyệt đối không keo kiệt. Long Vương đại nhân, hệ thống phòng ngự trên vong linh đảo dường như bị phá hỏng thật lớn, nguyên nhân là do ngài sao? Trong lòng Tiếu Ân đã quyết định chủ ý liền cung kính hỏi. Đúng vậy, là ta làm, Hắc Long Vương không chút che giấu nói. Người bố trí hệ thống phòng ngự này cũng có một chút bản lĩnh. Chẳng qua tri thức của bọn họ so với ta chính là kém quá xa, ta chỉ tiện tay thay đổi một chút phương vị của mấy cái phòng ngự trung tâm liền làm cho hệ thống phòng ngự này biến thành sơ hở trồng chất. Tiếu Ân nghe được mồ hồ lạnh chảy ròng ròng trên trán. Mặc dù Hắc Long Vương nói đơn giản, nhưng Tiếu Ân lại biết muốn cử trọng nhược khinh làm được việc này cần hệ thống tri thức khổng lồ cỡ nào, đoán chừng ngoại trừ Hắc Long Vương biến thái thì ở trên tinh cầu này cũng sẽ không có ai có thể dễ dàng làm được điều này. Tiếu Ân ho nhẹ một tiếng, hắn suy nghĩ một chút rốt cuộc quyết định đi thẳng vào vấn đề bàn bạc chuyện này với lão. Long Vương đại nhân, tại sao ngài phải phá hỏng lực lượng phòng ngự trên vong linh đảo chứ? Tiếu Ân ngừng một lát thật cẩn thận hỏi. Chẳng lẽ có liên quan tới những hắc quỷ pháp sư này? Góc truyện audio.com. Hắc Long Vương vẻ mặt u sầu, nói. Sau khi ta đi tới nơi này, những hắc quỷ pháp sư kia liền thử tới trên đảo thu thập sinh vật vong linh cao cấp. Vốn chuyện này không có quan hệ gì với ta, nhưng những vong linh quân vương này lại dám ngăn cản ta thu hoạch long hạch, đương nhiên phải cho bọn chúng một ít giáo huấn rồi. Trên mặt Tiếu Ân lộ ra một tia cười khổ, đến lúc này hắn đã không còn gì để nói. Trước khi hắn hỏi thực ra đã giả thiết rất nhiều khả năng, nhưng làm sao cũng không đoán được nguyên nhân thực sự lại như vậy. Xem ra Hắc Long Vương mặc dù đã sống vô số năm nhưng lòng dạ của lão lại chẳng hề rộng rãi. Tiếu Ân lắc đầu thành thành thật thật nói. Long Vương đại nhân, ta muốn khôi phục lại hệ thống phòng ngự toàn đảo, ngài có biện pháp không? Đương nhiên, Hắc Long Vương tức giận liếc mắt nhìn Tiếu Ân một cái, nếu là những người khác nói ra nghi vấn này, lão nhất định sẽ để người đó nhấm nháp sự phẫn nộ của Long tộc. Nhưng là Tiếu Ân sao, lão cân nhắc một chút cuối cùng quyết định vẫn nên cấp chút thể diện cho hắn. Trong mắt của lão Long Vương xoay chuyển, sau khi khôi phục thân thể trong ánh mắt của hắn có vẻ linh hoạt hơn rất nhiều so với trước kia. Tiếu Ân, ngươi đã định ban ơn cho vong linh đảo, như vậy ta liền trợ giúp ngươi một tay, để những vọng linh ngu ngốc này nhận một thiên đại nhân tình của ngươi cũng rất tốt. Trong lòng Tiếu Ân lập tức chấn động mạnh, nhất là nhớ thái độ của Po Vai đối với hắn, trong lòng Tiếu Ân lập tức có thêm một cơn hỏa khí, nếu không phải nể mặt Dida, hắn đã sớm buông tay mà đi. Chẳng qua nếu do hắn đến giải quyết chuyện của nơi này như vậy chắc chắn những người này sẽ phải nhìn hắn với cặp mắt khác xưa, khi đó sắc mặt của Po Vai chắc hẳn sẽ vô cùng thú vị. Lão Long Vương nhìn thấy vẻ mặt Tiếu Ân nháy mắt trở nên hồng hào lập tức hiểu ra tâm tư của hắn. Sau một tiếng cười dài, Hắc Long Vương nói, Tiểu Ân, qua một đoạn thời gian ta sẽ lại đi tế đàn một chuyến, ngươi ở chỗ này thi triển tiêu dung thuật tiễn bước ta là được. Sắc mặt của Tiểu Ân lập tức đại biến, hắn kinh hô. Ngài đang nói giỡn chứ, nếu tiêu dung thuật thật sự thành công, như vậy ngài còn có thể ở trên tinh cầu này sao? Đương nhiên là không có khả năng rồi. Hắc Long Vương cười ha hả, nói. Ngươi yên tâm, chỉ bằng thực lực của ta bất kể là bị truyền tống đến địa phương gì ta đều có năng lực tự bảo vệ mình. Cách chương.